Ngàn vạn không cần cùng yêu quái làm bằng hữu. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, phần 8. Tiểu Hề Hề trong lòng tưởng: trong tình huống bình thường, lão sư đều là một người đứng ở trên bục giảng giảng bài. Hảo cô đơn, vì cái gì không phải hai cái lão sư cùng nhau giảng bài đâu? Tiểu Hề Hề tư duy chạy loạn. Ngay sau đó, liền nhìn đến phía trước xuất hiện một cái đại đại vòng sáng. Bling bling, tiểu cô nương quay đầu, liền nhìn đến cọp con lông xù xù chảo chảo. Sau đó là hắn mất tự nhiên thanh âm: ta chỉ cho ngươi xem một lần, đừng nhìn hắn tuổi tác không lớn, nhưng là hắn khi còn nhỏ liền nghe nói nhân loại ấu tể đặc biệt thích đem yêu quái nhốt lại, nhốt ở lồng sắt, sau đó xem yêu quái biểu diễn. Nó không nghĩ bị nhốt ở lồng sắt, nhưng là xem nàng như vậy đáng thương, vẫn là cho nàng xem một lần đi. Tiểu Hề Hề đặc biệt cao hứng, vỗ vỗ tay, vui vui vẻ vẻ mà nhìn cọp con mau chảo chảo xoay nửa cái vòng. Sau đó trong không khí liền xuất hiện một cái vòng sáng vòng. Ngay sau đó, cọp con thu hồi chảo chảo, vòng sáng vòng đã không thấy tăm hơi. Tiểu Hề Hề cũng vươn béo chảo chảo, học vừa rồi cọp con bộ dáng, ở trong không khí vẽ nửa cái vòng, nhưng mà một chút quang cặn bạ đều không có xuất hiện. Tiểu Hề Hề thật ngượng ngùng, nàng bằng hữu có thể biến ra như vậy đại một cái vòng sáng vòng, nàng như thế nào cũng đến có một chút quang cặn bã. Thực mau lão sư liền tới đây. Buổi sáng học tập nhân loại tri thức, hôm nay học tập con số từ 1 đến 30. Triệu Hề Hề một chút đều không hoảng hốt, bởi vì nàng đã học qua, nàng đều có thể đủ số đến 100 ni mà cọp con tiếp tục ngủ. Tiểu Hề Hề đi theo lão sư niệm 123.456, trộm nhìn thoáng qua bên cạnh cọp con, hắn còn đang ngủ, đều không chuẩn bị lên học tập, đầu nhỏ ghé vào trên bàn, nhắm mắt lại, thường thường mà rụi rụi lông xù xù chân sau, nhìn qua ngủ ngon hương. 7, 8, 9, 10, 11, Tiểu Hề Hề trộm vươn tay, sờ sờ mau chân chân. Nàng phát hiện ngồi cùng bàn cái này tiểu yêu quái mau mau giờ lên thật thoải mái. Tan học thời điểm, cọp con tỉnh lại liền nhìn đến một đôi lượng lượng đôi mắt. Hắn nhân loại ấu tể ngồi cùng bàn thấu đến gần gần, cùng nó nói chuyện: cọp con, ngươi mau giờ lên thật thoải mái. Ta cũng muốn ngươi loại này mau mau, cọp con. Ngoặc kép. Tiểu Hề Hề còn ở lo chính mình mà nói: ta chỉ có tóc, mặt khác ấu tể cho tới nay đều không có như thế nào lý lớp học cái này duy nhất nhân loại ấu tể, cùng lưu lạc ấu tể, không để ý tới nhân loại ấu tể, là bởi vì bọn họ đồng dạng từ nhỏ cũng là bị nhân loại ấu tể khóc dọa tới rồi. Chỉ cần nhân loại ấu tể khóc, kia nhất định là các nàng sai, bọn họ khẳng định sẽ xui xẻo, cho nên dứt khoát liền không để ý tới, mà không để ý tới cọp con, là bởi vì hắn hung còn có hắn cùng đại gia không giống nhau. Đối với thời đại này các ấu tể tới nói, cùng đại gia không giống nhau, này liền đã vậy là đủ rồi, nhưng là bởi vì hắn hung, cho nên chỉ có thể ở sau lưng nói bậy. Buổi chiều tan học thời điểm, Tiểu Hề Hề nghĩ, dù sao nàng ba ba mụ mụ muốn một giờ sau mới có thể tới đón nàng. Vì thế nàng tan học liền hỏi cọp con: cọp con, ta có thể hay không cùng ngươi cùng nhau chơi trong chốc lát? Cọp con mới không có thời gian chơi, hắn còn phải đi về tìm ăn. Trở về quá muộn, liền không có ăn, cho nên lắc lắc đầu, chính mình tránh ra. Tiểu Hề Hề nghĩ, Vậy đi nguyên bản nhà trẻ chờ mụ mụ tới đón nàng. Tiểu Hề Hề nguyên bản cho rằng, ở trước kia nhà trẻ chỗ đó, chờ một lát mụ mụ liền tới rồi, trước mặt mặt mấy ngày giống nhau. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, nhà trẻ mặt khác tiểu hài tử đều bị tiếp đi rồi. Mụ mụ còn không có tới. Vì thế Tiểu Hề Hề cõng chính mình tiểu cặp sách, liền hướng tiểu khu cửa đi. Đi tới, nàng quay đeo cặp sách từ đã bị người bắt được. Tiểu Hề Hề quay đầu lại, liền nghe được ác liệt thanh âm. Tiểu béo heo, ngươi ba ba mụ mụ như thế nào không có tới tiếp ngươi? Có phải hay không ngươi quá có thể ăn? Bọn họ không cần ngươi. Tiểu Hề Hề hảo sinh khí, mở miệng nói, ngươi lại nói bậy, ta khiến cho ta bằng hữu tới ăn ngươi. Nam hài tử nhìn bên kia cùng người nói chuyện phiếm nãi nãi. Sau đó lôi kéo Tiểu Hề Hề tới rồi một cái khác trên đường. Tiểu béo heo, ngươi hiện tại như thế nào không khóc? Tiểu Hề Hề sửng sốt một chút, nàng trước kia đích xác. Chỉ cần bị khi dễ, nàng lập tức nước mắt liền ra tới. Nhưng là hiện tại nàng giống như không phải rất muốn khóc. Tiểu Hề Hề ngẩng đầu ưỡn ngực, trung khí mười phần mà nói, ta muốn khóc liền khóc, ta không nghĩ khóc liền không khóc. Nam hài tử nghe được lời này, duỗi tay dùng sức nhéo nhéo Tiểu Hề Hề thịt mặt, ta liền phải ngươi khóc, nhanh lên khóc. Tiểu Hề Hề bị nhiếp đến đỏ mặt hồng, cũng đau, sinh lý nước mắt xôn xao mà chảy xuống dưới. Tiểu Nam Hài đắc ý mà chạy đi, khoe khoang nói, ngươi xem ngươi vẫn là khóc, ai khóc heo. Tiểu Hề Hề lúc này lại là ủy khuất, lại là khổ sở, khác tiểu bằng hữu bị khi dễ, cùng gia trưởng nói. Gia trưởng liền sẽ tới trường học tìm lão sư tìm phôi hài tử. Nhưng là nàng trở về nói, mụ mụ liền sẽ nói tiểu hài tử đều là như thế này. Tiểu Nam Hài là bởi vì thích nàng, mới khi dễ nàng. Tiểu Hề Hề hảo khổ sở, nàng đều không nghĩ về nhà. Vì thế một bên khóc, một bên hướng tới một cái khác phương hướng đi. Kết quả chuyển qua cổng liền thấy được trên lưng cõng màu hồng phấn cặp sách cọp con. Hắn đang ở lục thùng rác. Tiểu Hề Hề thấy được bằng hữu, khóc đến lợi hại hơn. Một phen nước mũi một phen nước mắt. Cọp con, ta bị phôi hài tử khi dễ. Hắn niết ta mặt, muốn đem ta niết khóc. Cọp con nhìn cái này khóc nhè nhân loại ấu tể. Hắn cái mũi giật, nghe thấy được một cái xa lạ hơi thở. Hắn nhớ kỹ cái này xa lạ hơi thở. Cọp con không nói chuyện. Tiểu Hề Hề đạo ủy khuất khuất mà nói khai. Mỗi lần đều kêu ta là béo heo. Còn muốn hoa ta cổ. Ta mụ mụ đều không giúp ta. Tiểu Hề Hề một bên khóc, một bên cõng tiểu cặp sách. Đứng ở thùng rác bên cạnh hòn đá nhi thượng. Cùng cọp con cùng nhau đào thùng rác, khóc lóc, nàng liền đã quên khóc, hỏi cọp con, chúng ta đang tìm cái gì? Cọp con, ngoặc kép, như thế nào này nhân loại ấu tể ngu như vậy? Khó trách bị những nhân loại khác ấu tể khi dễ. Cọp con do dự một chút, mở miệng nói, ngươi về nhà đi, ta chính mình tìm money. Trên thực tế lúc này, Tiểu Hề Hề đã từ cọp con trong túi dẫn theo đồ vật. Minh bạch là ở tìm ăn. Tiểu Hề Hề tay nhỏ phiên. Thực mau liền nói ra một bao bánh mì. Tìm được rồi. Mà lúc này, cọp con mẫn cảm mà nghe được vài nhân loại tiếng bước chân. Lập tức thoán vào lùm cây. Chương 8 về phản kháng. Vì thế triệu ba ba đi tìm tới thời điểm. Nhìn đến chính là đứng ở thùng rác phía trước, một bàn tay lay thùng rác, một cái tay khác dẫn theo một bao bánh mì, vẻ mặt ngây ngô cười, phảng phất tìm được rồi đại bảo tàng nữ nhi. Triệu ba ba chạy nhanh tiến lên, đem cái này thân sinh nữ nhi trên tay bánh mì đoạt lại đây ném vào thùng rác bên trong. Hề hề, ngươi đang làm gì? Như vậy giơ thùng rác, ngươi đi phiên nó làm gì? Triệu ba ba ôm nữ nhi thời điểm, đều nỗ lực không cho nữ nhi dựa gần chính mình. Tiểu hề hề nhìn nhìn cọp con chạy đi lùm cây, nói, cái kia còn có thể ăn. Tiểu hề hề cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Không có người ta nói thùng rác bên trong đồ vật không thể ăn. Triệu ba ba sửng sốt một chút, lại tức vừa buồn cười. Ngươi hiện tại là chuẩn bị đương Lưu Lạc Nhi sao? Đều bắt đầu nhặt thùng rác bên trong đồ vật ăn. Mụ mụ ngươi nếu là đã biết, ngươi khẳng định không thể thiếu một đốn măng xào thịt. Tiểu hề hề, măng xào thịt ăn ngon. Triệu ba ba, măng là chỉ đặt ở chúng ta tivi trên tủ mặt chút điều. Thịt là ngươi mông thịt. Triệu hề hề học trước kia nhà trẻ lão sư bộ dáng. Lời nói thấm thía mà khuyên nhủ, ngoặc kép, đánh hài tử là không đúng. Chúng ta lão sư nói, hài tử có cái gì không đúng? Các ngươi hảo hảo nói, không cần đánh hài tử. Triệu hề hề không quá dám mụ mụ nói như vậy lời nói. Nhưng là nàng biết ba ba sẽ không thật sự đánh nàng, cho nên nàng dám nói như vậy. Triệu ba ba bị này tiểu đại nhân bộ dáng nữ nhi chọc cười, nói, hôm nay có phải hay không bởi vì ba ba đã tới chậm, cho nên quá đói bụng mới có thể lục thùng rác. Tiểu hề hề chưa nói là cũng chưa nói không phải, đương tiểu hài tử chính là điểm này hảo. Các đại nhân rất nhiều thời điểm hỏi nói, bọn họ là có đáp án, không cần ngươi thật sự trả lời. Cho nên triệu ba ba cũng không phải muốn tiểu hề hề trả lời, lo chính mình mà nói. Ba ba mới ra kém trở về liền tới tiếp bảo bối nữ nhi, như thế nào có thể bị đói. Đi, chúng ta đi bên ngoài ăn cái gì? Hề hề, ngươi muốn ăn cái gì? Tiểu hề hề, ta muốn ăn thịt chân gà rán. Hảo, chúng ta liền đi ăn chân gà rán. Triệu ba ba trước mang theo tiểu hề hề giặt sạch tay, sau đó mới đi mua đùi gà. Một cái có đủ hay không? Không đủ. Tiểu hề hề chém đinh chặt sắt nói. Hảo đi, kia hai cái cũng không đủ. Ta muốn. Tiểu hề hề bẻ bẻ ngón tay, vươn bốn cái ngón tay, ta muốn bốn cái. Triệu ba ba nhìn nhìn nữ nhi này tròn vo tiểu dáng người, bảo bảo, ngươi là nữ hài tử, liền hai cái, thấy ba ba không chịu mua bốn cái. Tiểu hề hề giống cái tiểu đại nhân giống nhau thở dài một hơi. Vậy được rồi, liền hai cái, thực mau chân gà rán liền ra tới. Tiểu hề hề bị đặt ở hậu tòa nhi đồng an toàn ghế, ôm chân gà rán gặm. Triệu ba ba ở phía trước lái xe, không trong chốc lát, triệu ba ba liền phát hiện nữ nhi gặm xong rồi. Này cũng quá nhanh, gặm xong rồi về sau, tiểu hề hề lại mở ra làm nhảm bản chất. Ba ba, ta hôm nay ở trong trường học giao cho bạn tốt, nam hài vẫn là nữ hài, tên gọi là gì nha? Nam hài tử, kêu cọp con, phúc tử. Hắn có phải hay không chúng ta báo danh ngày đó gặp được cái kia nam hài tử? Tiểu hề hề phẫn nộ mà nói, mới không phải đâu, cái kia kêu đại phôi đản. Triệu ba ba bị tiểu hề hề biểu tình chọc cười, nói, không thể nói như vậy đồng học Nga. Tiểu hề hề ủy ủy khuất khuất mà nói, dù sao không phải cái kia phôi hài tử, hảo hảo hảo. Không đúng không đúng, đúng rồi, hề hề ba ba tưởng cùng ngươi nói một chuyện a. Ngươi có nghĩ muốn một cái đệ đệ, đệ đệ? Tiểu hề hề chớp chớp mắt, không cần đệ đệ, hết chương.